Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, chương 58. Sử thi, khoảng cách gần như vậy, không đủ nửa thước, thu hẹp thương khố căn bản không tránh kịp, người chung quanh đều mục trừng khẩu ngốc, cái này còn không có mới vừa tỉnh, ngay cả người khác quan tâm cũng không nghe thấy không hỏi. Đi tới liền tới cái ái ôm, hắc ám bạch tuộc trừng mắt chuông đồng lớn nhỏ con mắt. Phía trước hai cái xúc tua đều gắt gao co rúm ở cùng nhau. Dường như kích động, phảng phất nó siêu muốn nhìn thấy chủ nhân ôm đến Kurumi giống nhau. Mắt thấy Lý Giai Ngọc khóe miệng buộc vòng quanh, nam nhân đều không còn cách nào ngăn trở mỉm cười. Kurumi cũng hướng hắn mỉm cười. Lý Giai Ngọc trong lòng càng cao hứng rồi, còn tưởng rằng nàng thực sự nhớ lại kiếp trước tất cả. Như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn. Suy nghĩ một chút, trong lỗ mũi đã tràn đầy vẻ này Kurumi trên người độc hữu chính là hương vị. Làm cho hắn muốn chiếm làm của riêng một cái nhắc tới đỉnh phong. Hai cánh tay đã chậm rãi hướng ở giữa hợp đi. Cái dạng này tuyệt đối sẽ đem Kurumi ôm vào trong lòng. Lý Giai Ngọc phảng phất đã thấy cảnh tượng đó. Ảo tưởng, muốn sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Muốn nâng lên ngựa của nàng vĩ nhẹ người. Muốn, nhưng mà Lý Giai Ngọc rồi lại một lần ôm cái không. Thân thể mới vừa thức tỉnh hắn. Bây giờ còn hết sức yếu ớt. Căn bản không ngăn cản được Kurumi. Kurumi tả hít chợt hiện không xong. Không có nghĩa là nàng không thể lui về phía sau a. Vừa lúc hai bước khoảng cách, đủ để cho Lý Giai Ngọc tự này. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là cảm tạ một cái này quan tâm người của ngươi. Lý Giai Ngọc mở mắt, thấy phía trước cách đó không xa nghiêm túc Kurumi. Thở dài một hơi, lẽ nào, ngươi còn không có khôi phục ký ức. Kurumi mày liễu hướng về phía trước mặt nhăn đi. Từ mới vừa gia nhập vị diện này, thì có các loại chuyện kỳ quái phát sinh, nếu như đổi ở khác thâm niên luân hồi giả trên người. Sợ là hơn 10 luân hồi, cũng không nhất định có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tựa như vừa rồi, Na hư hư thực thực ra Kiel vĩ đại kim sắc đồng hồ báo thức, hóa thành quang mang tạo thành, ma pháp khác, hay là chớ cái gì? Nó trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể của mình. Không đúng, là tiến nhập linh hồn của chính mình bên trong. Nhưng không có gì cả a. Còn có na một tiếng chuông vang. Lý Giai Ngọc vừa lúc tỉnh lại. Trong này ấy ngươi muốn nói là vừa khớp. Đánh chết Kurumi đều không tin. Lẽ nào, cái kia đi qua Lý Giai Ngọc đời trước. Thật là ta bản thân, mà không phải kỳ tha, ta. Kurumi màu đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm Lý Giai Ngọc. Tựa hồ muốn từ đó nhìn ra vài thứ. Môi anh đào khẽ mở. Ký ức, đó là cái gì? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Không riêng trong kho hàng người thân cận hiếu kỳ. Ngay cả ngoài phòng, cũng có người mơ mơ hồ hồ nghe xong vài câu. Lúc này đang đưa dài cái đầu. Muốn đang nghe một ít chuyện bí ẩn. Không làm được bọn họ sẽ trở nên giống như Lý Giai Ngọc lợi hại. Đến lúc đó cũng chịu nhiều người như vậy tôn trọng. Còn chưa phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Giai Ngọc đương nhiên cũng nhận thấy được lúc này không phải nói chuyện địa phương. Liền bất đắc dĩ đối với Kurumi cười cười nói. Sau này hãy nói a, ta tin tưởng ngươi tổng hội nhớ tới. Nói xong cũng quay đầu cùng cái khác giác tỉnh giả nói chuyện. Với nhau cùng một chỗ, Nhiễm Hồng Hà thì nhìn trầm tư Kurumi, như có điều suy nghĩ. Kurumi sửa sang lại đại khái mạch suy nghĩ, ước đoán Lý Giai Ngọc này đây vì cả thế giới thời gian đều bị hồi tưởng, chỉ có biến thành cái dạng này. Nhưng hắn tự nhận là trọng sinh, lại muốn giải thích thế nào? Khi hắn là trọng sinh giả, thế giới cũng không có thay đổi di chuyển. Vì sao còn có thể cho rằng Kurumi không có khôi phục ký ức? Cái này vô cùng mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, Lý Giai Ngọc thức tỉnh, hãy để cho mọi người thở dài một hơi. Biết mình tưởng tượng ra bạo loạn sẽ không phát sinh, chí ít khoảng thời gian này chắc là sẽ không phát sinh. Bởi vì có Lý Giai Ngọc cùng một đám hay là giác tỉnh giả ở A. Có bọn họ giữ gìn trật tự, ai dám cứng rắn lá gan cùng bọn họ làm. Hơn nữa Lý Giai Ngọc vừa nhìn cũng làm người ta rất có tín phục cảm giác. Quả nhiên cái này đi cái xem mặt thời kỳ. Còn như Kurumi vì sao không được, đơn giản cũng sẽ bị người khác dẫn tới sung ống A. Cái gì đại tiểu thư A, muốn nói trong đó không ai quấy rối. Đó thật đúng là không thể có một chút xíu tin. Thời gian trở lại Lý Giai Ngọc mới vừa trợn mắt thời điểm. Thời gian như vậy, hư hư thực thực ra Kiel kim sắc đồng hồ báo thức. Trùng hợp vang lên một tiếng. Nhưng một tiếng này không hề giống băng xương cự long gầm rú, giới hạn với Tây Giang thành phố nghe được, mà là toàn thế giới, vẻ này đem không khí đều áp chế đến vặn vẹo khí thế. Ở khác địa khu cũng không có, nhưng này trong thanh âm truyền ra thời gian trôi qua khí tức, phảng phất có thể truy tố đến khởi nguyên. Đây là một cái trên địa cầu, tất cả nhân loại cũng không có đã gặp thời kỳ. Tại phía xa Sơn Hà tỉnh Dương An, cũng vừa mới quét sạch rồi chánh phủ thành phố chu vi tất cả côn trùng. Bản thân của hắn thì ngồi ở trong một căn phòng lẳng lặng mâm hơi thở. Nhưng này một tiếng chuông vang, suýt chút nữa đem hắn hồn đều sợ đi ra. Hắn tuy là sở hữu tứ đại truyền thừa, nhưng tối đa chính là lĩnh chủ, cấp độ truyền kỳ. Từ trong truyền thừa cũng nhìn thấy cao hơn phương cảnh giới. Tuy là hắn cũng có nắm chặt trùng kích, nhưng còn không có mới vừa chờ hắn lập được hùng tâm tráng trí. Cổ hơi thở này là nửa bước sử thi, vẫn là chân chính thần minh. Dương An lẩm bẩm, đều có chút run nhè nhẹ. Hắn thực sự không thể tin được. Hiện tại cầu trên, tựu ra phát hiện mạnh mẽ như vậy sinh vật. Vẻ này tang thương đến phảng phất tất cả khởi nguyên thanh âm. Suýt chút nữa đem hắn linh hồn cuốn vào thời gian sông dài. Cũng nữa giấy giụa không được. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ảo giác của hắn. Xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi na một cái, không chỉ không có khiến cho hắn sợ, ngược lại khơi dậy hắn tánh tình tranh cường háo thắng. Hắn là ai vậy? Dương An quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường ảnh chụp, chính là tại nơi chàng trong yến hội mặc lễ phục Kurumi, góc độ có thể nói là hoàn mỹ, đem Kurumi vẻ này cao ngạo, mị hoặc, thanh thuần, tất cả đều tập trung ở cùng nhau, màu đỏ thắm con người vô cùng sinh động, tựa như sống giống nhau. Chờ ta nhất định sẽ đi Doanh Châu tìm ra ngươi. Các nơi trên thế giới thiên chi kiêu tử, mơ hồ đều có loại này như có như không cảm thủ. Nhưng cũng không có Dương An cảm xúc sâu nhất. Cái này cũng từ mặt bên làm nổi bật ra tiềm lực của bọn hắn mạnh yếu. Mà ở Doanh Châu, năm đầu hồng đính giáp trùng để ngang lối đi bộ, rõ ràng cho thấy mới vừa bị hai gã cao gầy nữ tử đánh chết. Hai người liếc nhau, đều có chút ngây người. Loại thanh âm này, tại sao biết cái này sao quen thuộc? Bên trái nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái vị trí kia, vừa lúc hướng về phía Kurumi chỗ ở Tây Giang Đại học. Thì cửu, ngươi cảm thấy sao? Cổ khí thế này, dường như đại tiểu thư. Phanh, một tiếng đá văng trước mặt cản trở hồng đính giáp trùng thi. Thể, thở dài nói. Cũng không biết đại tiểu thư từ lúc nào trở về. Lão gia tử nhưng là một mực quải niệm nàng đâu. Vị kia tên là Thi Cửu, nữ tử lại lộ ra cười khổ. Vốn tưởng rằng đại tiểu thư lúc trở lại lần nữa, chúng ta đã có năng lực không cho nàng bị thương lần nữa. Không nghĩ tới, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, song song kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ. Miệng đồng thanh nói rằng, thật không hổ là đại tiểu thư đâu. Có chút thế lực không có hay là thiên chi kiêu tử tồn tại. nhưng căn cứ đại lượng giác tỉnh giả cùng một ít khó bề phân biệt tin tức, xác định cổ khí tức kia là đến từ truyền kỳ. Còn như càng trên cao cảnh giới là cái gì, bọn họ không biết, cũng không có tư cách biết. Đến khi từ lúc nào bọn họ có chân chính cao giai người thừa kế xuất hiện, mới có thể đưa cái này tân thế giới ra. Chậm rãi vạch trần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.